Chương 914, sau biết sợ. Vân Tuyết nghe được Ngô lão lời nói sau, nàng cả người đều ngẩn ở tại chỗ, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Long Đằng Đế không chỉ có không có chết, lại còn đạt tới loại trình độ này vừa mới người kia, lại là đại đế Lý Thành thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu, thần sắc có chút sợ hãi, trong lòng cũng là thập phần sợ. Đối với bất kỳ tu hành giả mà nói, đại đế đều là kinh khủng nhất cùng thuộc về chóp đỉnh tồn tại, gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta vừa mới, lại đối một vị đại đế cường giả hạ lệnh trục khách Lý Thành hai chân có chút mềm nhũn, hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngã nhào ở đâu, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu. Bây giờ Lý Thành thực lực mặc dù không yếu, dù sao hắn là như vậy thiên đế tông đệ tử nòng cốt, nhưng là hắn cách trong truyền thuyết đại đế cường giả, như cũ có không cách nào phai mở trên lệnh thật lớn, đó là hắn phải nhất định ngửa mặt trông lên tồn tại. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại cũng coi là cái diệu nhân. Tất lại là không phải từng cái tu sĩ, cũng dám đối một tên đại đế như thế càn rỡ. Nô lão nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn ha ha cười to một tiếng, thần sắc thập phần nghiền ngẫm. Nô lão, ngài liền chớ rêu cợt đệ tử, nếu như ta sớm biết hắn là đại đế cường giả lời nói cái gì ta cũng không dám ngăn trở hắn a. Lý Thành nghe được nô lão lời nói sau, hắn cười khổ một tiếng, tâm tình thập phần thấp thỏm. Vừa nghĩ tới chính mình lại đắc tội một tên đại đế cường giả, giờ phút này Lý Thành thật là muốn chết tâm tình đều có. Cắt, lão phu không trả nổi giải tiểu tử ngươi nếu là tông chủ đại nhân thật hạ lệnh lời nói, đừng nói là đại đế cường giả, coi như là tôn thần trọng sinh, tiểu tử ngươi sợ là cũng dám cùng hắn cứng rắn đôi đi. Nô lão nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn rất là coi thường lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Nô lão đối với Lý Thành cái này sớm nhất gia nhập thiên đế tông đệ tử, vẫn có khá vô cùng ấn tượng, cũng biết hắn cũng không giống là vừa mới chính hắn nói như vậy nhát gan. Lý Thành nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặc, cũng không có lên tiếng phản bác. Cùng lúc đó, Lý Thành trong đầu cũng là xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Nếu quả thật như Ngô lão nói tới, như vậy hắn sẽ không làm được như vậy lựa chọn sao? Câu trả lời không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ hơn nữa sẽ không chút do dự lựa chọn ủng hộ Trần Hy ở trong lòng Lý Thành. Trần Hy cho tới nay đều là tối trí cao vô thượng tồn tại, là hắn nhất sùng kính cùng ngưỡng mộ đối tượng. Thậm chí chỉ cần Trần Hy ra lệnh một tiếng, Lý Thành sẽ không chút do dự lựa chọn bị chết, trong lòng sẽ không có chút nào do dự. Ngô lão, chuyện này cần muốn bẩm báo tông chủ đại nhân sao? Lý Thành hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Tông chủ đại nhân giờ phút này còn đang bế quan chính giữa, không cần phải vì điểm này chuyện vụn vặt quấy rầy hắn. Hơn nữa kia Long Đằng Đế đã từng là tông chủ đại nhân bại tướng dưới tay. Coi như là mượn nữa hắn thập cái lá gan, hắn cũng không dám tới thiên đế tông dương oai, căn bản là không có gì thật lo lắng cho. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ở hơi suy tư một lúc sau, liền trực tiếp mở miệng nói. Được rồi. Lý Thành nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái. Ừ, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi trước hết lui ra đi. Nếu là kia Long Đằng Đế lần nữa tìm tới cửa lời nói, ngươi trực tiếp đưa hắn đuổi đi đó là. Nô lão khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía Lý Thành mở miệng nói một câu. Đúng nô lão, đệ tử kia trước hết lui xuống. Lý Thành ở nói xong câu đó sau, liền trực tiếp xoay người rời đi, lần nữa trở lại Thiên Đế Tông Sơn môn chỗ, bắt đầu trấn thủ lên sơn môn. Ở Lý Thành sau khi rời đi, rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu nóng cắt thảo luận. Nô lão, ngươi nói thế nào Long Đằng Đế đột nhiên xuất hiện, kết quả là bởi vì cái gì đây? Vân Tuyết đang trầm ngâm rồi một lúc sau, nàng chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Long Đằng Đế đi tìm một chút tông chủ, không ngoài hai cái khả năng, hoặc là địch, hoặc là vì hữu. Nô lão ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn lên tiếng suy đoán một câu. Lấy Long Đằng Đế đối tông chủ đại nhân kiêng kỵ, hắn tuyệt đối không thể nào là muốn cùng Thiên Đế Tông đối nghịch. Như vậy cũng chỉ còn lại có hợp tác một khả năng này rồi. Vân Tuyết đã từng dù sao cũng là người đứng đầu một thành, rất nhanh thì nàng biết Ngô lão ý tứ, chỉ bất quá thần sắc vẫn có chút mê mang. Nếu này Nhiễm Trần các thế lực đã khổng lồ như vậy, vậy hẳn là cũng không có gì cùng Thiên Đế Tông tiếp tục hợp tác cần thiết mới đúng. Còn là nói, vị này Nhiễm Trần các chủ phi thường kiêng kỵ tông chủ đại nhân thực lực, hay hoặc là đối Thiên Đế Tông có mưu đồ, cho nên lần này mới có thể tới, nhưng là vô luận về tình về lý, hai ngày này đều có chút nói không thông. A được rồi, những thứ này là không phải ta ngươi nên cân nhắc sự tình, hay lại là giao cho tông chủ đại nhân quyết định đi. Nô lão khe khẽ thở dài, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ừm. Vân Tuyết nghe được Nô lão lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, không có lại tiếp tục lên tiếng đặt câu hỏi. Vân Tuyết cùng mặc dù Nô lão là Thiên Đế Tông trưởng lão, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trưởng lão mà thôi, hết thảy các thứ này đều là tông chủ đại nhân hẳn suy nghĩ sự tình, mà là không phải do hai người bọn họ tông môn trưởng lão làm dùm. Cho tới thời khắc này Trần Hy, như cũ xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, trên người hắn khí tức không ngừng biến hóa, trong cơ thể linh lực cũng là sóng mãnh liệt. Nhưng là không biết tại sao, Trần Hy giống như gặp cái gì bình cảnh một dạng, vô luận hắn tu luyện như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng kia chướng ngại. Tại sao ta không cách nào đột phá đến thiên tôn cảnh giới, rõ ràng bây giờ ta liền chỉ kém một bước ngắn rồi. Trần Hy chân mày không kìm lòng được thật chặt nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Trần Hy có thể rõ ràng cảm giác, tu vi của mình đã đạt đến viên mãn giai đoạn, nhưng là lại lúc đó dừng bước không tiến lên, không cách nào nữa tiếp tục đột phá, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là ưu sầu. Hệ thống, bây giờ ta vô luận là linh hồn cảnh giới hay lại là tự thân tích lũy, cũng hẳn vượt qua xa địa tôn đại viên mãn mới đúng. Nhưng là tại sao đến bây giờ đều không cách nào đột phá, hơn nữa liền một đinh điểm đột phá dấu hiệu cũng không có. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng trầm giọng nói một câu, sắc mặt có chút khó coi. Ký chủ, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi bổn hệ thống, mà là hẳn để tay lên ngực tự hỏi mới đúng. Hệ thống rất là lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền ra, ở Trần Hy sâu trong đáy lòng vang lên. Thiên tôn cùng địa tôn giữa chênh lệch, thật liền khổng lồ như vậy sao? Trần Hy nắm tay chắc chẽ nắm lên, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Bây giờ Trần Hy thực lực đã đạt đến địa tôn đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thiên tôn. Coi như hết lần này tới lần khác là bước này, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là ưu sầu. Ai, liền như vậy, vẫn có cơ hội thỉnh giáo một chút Ngô lão đi, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn đem trong đầu mình những thứ kia suy nghĩ tạp nhạp thanh trừ sạch sẽ, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu.